Hồi trưa này Phương ở dưới New Jersey, Phương đó. Phương vào hỏi thầy về Phật Pháp. Thì đưa cái mic cho Phương, cho nó không, đừng có hỏi khi mà hỏi riêng rẽ như vậy. Sư phụ lúc nào cũng thích hỏi trước đại chúng. Để nhân câu hỏi này thầy sẽ trả lời, đúng không Phương? Hồi trưa con vô con thời gian rất thăng với thầy, con vô con hỏi. Dạ sư phụ. Bây giờ con đặt lại câu hỏi thì con cứ nói cái gì đó rồi thầy sẽ giải thích cho con nghe. Dạ sư phụ, con nằm mơ. Con nằm mơ thấy rất là nhiều. Thấy cái gì? Mà con chưa bao giờ con nghĩ đến. Dạ. Con thấy ở con rô, con thấy số center. Con thấy trong giấc mơ con đi với các loại ma. Con thấy ma, con thấy chư thiên, con thấy Phật. Dạ. Con thấy rất nhiều. Đó là cái cảnh đó, con thấy cái địa điểm, cái location là ở Conro. Dạ. Và ở Indo. Dạ, bây giờ cho con xin, con nói ở Conro trước. Dạ, nói Conro nói đi. Dạ. Dạ. Con thấy là trên con đường của con đi á, là con không biết con đi sao mà con đi đến làng sư phụ. Dạ. Thì con thấy cái tháp cũ của Địa Tạng á. Tháp Địa Tạng cũ. Dạ. Mà trước khi mà sư phụ giảng Pháp á, là con thấy á là nhiều người ngồi ở ngoài sân lắm mà che cái tấm màn màu hồng. Thì con mới hỏi, ủa tại sao không vô trong này? Thì mấy người nói là không có vô được, ngồi ngoài này để nghe Pháp của sư phụ giảng. Thì một lần á, con vô trong á, thì con thấy mà thật sự ra cũng nói sư phụ lắm. Nhưng mà cũng biết con nói ra không có ai tin. Cứ nói đi. Rồi con thấy á, là khi mà mọi người ta ngồi đó rồi người ta chở vô mấy cái nhà người ta ở, cái con nói ủa sao nhà nhỏ quá vậy, mà thật sự ra cái nhà là cái hũ cốt, hũ cốt đó ở, ở trong cái làng cũ. Dạ. Làng kia là con rô đó. Rồi con thấy là một lần con đi đến làng thì con nghe có một người, mấy người mà ở ngoài đi vô cái cửa cổng của sư phụ ngoài đó đó, cổng chánh đó. Dạ, mấy người nói chứ ủa sao mấy chị ở đây đông quá vậy, sao không có đi vô? Yeah. Ở đấy người ta không có cho tôi vô. Những người nào mà đệ tử của sư phụ mới được vô, còn chúng tôi không có phải đệ tử nên không có vô được. Nhưng mà chúng tôi muốn nói mà nói không có được. Yeah. Thì giống như là người ta nói mà con nghe được. Con nghe là người ta nói chứ tôi muốn xin á, là trước khi mà trong làng á, ai có sư phụ mà giảng Pháp á, làm sao mà chuyển cái lo ra tới ngoài cái đầu cổng á, để cho mọi người ở ngoài cổng người ta nghe Pháp. Thì thật sự ra con đi đến đó, đến làng sư phụ mấy lần con muốn nói lắm mà con không biết cái cơ hội sao mà để con nói. Bữa nay con nói là có lý do, con cứ nói cho hết đi. Dạ, thì con mới nói là con đến là con cứ vô chánh điện con xin. Con xin là hôm nay cho con nói được không? Thì có cản con hoài à, không có cho con nói. Thì con thấy nó là như vậy. Thì con cũng xin sư phụ là mấy mốt sư phụ giảng Pháp á, thì mở cái lo, chuyển cái lo ra ngoài tới đó. Chuyển ra tới cổng làng luôn. Dạ. Nhỏ để cho mấy người ở ngoài cổng mà không Hương lên được nghe Pháp, không vô được. Dạ, không vô được, họ xin sư phụ. Thì cái đó là con nghe. Họ nói chỉ có đệ tử của sư phụ mới vô làng được, còn họ không phải là họ phải ở ngoài cổng. Dạ, đúng không? Người ta chẳng, người ta học chặn lại, không có chưa vô đó. Sư phụ. Đó là con cái là thấy thứ nhất. Cái thứ hai nữa là con nằm mơ, con ngủ, con mô Phật, con xin nói cái này. Cứ nói đi rồi thầy giải thích cho nghe. Trước các vị thầy tu ở đây, sư cô, Phật tử giao duyên, cả bản thân con cũng vậy. Thì mình không có hiểu Phật Pháp á, thì mình làm lỗi thì mình không có biết. Khi mình hiểu được rồi á, thì con xin là các vị thầy chân chính, thật tình, thật lòng. Tại vì con giấc mơ, con ngủ á, là chính là con của con á, nó nói là nó nhớ ngoại. Thì trong đêm đó nó ngủ á, thì nó đi xuống địa ngục á, nó đi tìm ngoại, thì con đi tìm mẹ con. Thì nó đi, nó thấy các vị tăng á, bằng áo vàng á, là ở trong cái băng đá. Cái ngục hàng băng đó, nước đá đá mà đá vuông như Việt Nam mà mình ghi đá dài cũng khối khối đó. Dạ, khối đó. Dạ, là mỗi vị tăng là nằm, là đứng ở trong đó và nó rất là nhiều. Đó là con gái của con thấy. Còn con á là con thấy hai bên, một bên là ni, một bên là tăng. Dạ, là con có bắt đầu quen không? con không biết cái này, mà con thấy rất là nhiều sư phụ mà con thắc mắc là tại sao những vị thầy tu thì đi về một thế giới an lành, tại sao ở dưới địa ngục mà nhiều như vậy. Thì con thấy rất là nhiều, thì con cũng thắc mắc, con muốn hỏi sư phụ thì là vì thầy sao? Nói là chưa, thầy không muốn trả lời. Dạ. Mà tụi con có muốn là câu trả lời bữa nay đúng không? Dạ đúng. Hỏi như vậy rất là hay, tôi không có muốn trả câu hỏi này rất là hay. Dạ. Thì con thật lòng con muốn nói rất là nhiều, đi đến làng, là con đến một cái làng là con sẽ kể một câu chuyện là trường. Đó là con thấy Condro, là con thấy Indo không? Con không con thấy Indo á, là trong Indo á là các vị tăng tu mà trước khi tụng kinh á, cái đợt mà con thấy tụng kinh mà cúng cơm cô Như Thủy á, con chỉ nói trong đó con thấy có ba người có hậu quan, một nữ mà hai nam, mà con chỉ nói là một thầy, một sư cô và một cư sĩ, con chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà con cầu nguyện xin các vị ráng tu để có hậu quan, để sau này đổ cho những thế hệ sau. Con thì con dốt chữ thì con nghĩ thấy sao con nói vậy, đó là con thấy cái đó. Rồi con thấy ở bên con rô á, quên lộn số đi, con thấy ở bên chú sinh tơ á, trước khi con chưa có đi đến đó á, là con nằm mơ con thấy cái ông Phật Đồng mà hiện bây giờ ở chú bộ đang thờ. Ông Phật đó là 2000 tuổi đó. Dạ, trước khi con đi là con đã thấy cái vị Phật đó rồi, là con nói là con chưa có bao giờ qua bên cái đó, mà tại sao con thấy cái vị Phật này, và vị Phật này cũng ngồi ngay cái chỗ chính điện, ngay chỗ đó luôn. Thì con đi đến đó, có một cái nhà nhỏ mà lợp bằng chăn. Thì con thấy năm vị nữ á, là trong đó có hai người cho con ăn đồ, khi con ăn no đi rồi nghỉ mệt chút xíu rồi đi học pháp. Thì con thấy á, là một hồi con thấy ra là thật sự ra là năm vị là nếu mà rắn mà biết thành người thì đâu phải tiên, phải không sư phụ? Lòng dương, rồng, con rắn biết thành người là rồng. Rồng. Thì con thấy năm cái người đó có một người lớn nói là thôi đi lên chánh điện tụng kinh. Thì con lên thấy ông Phật đó, thấy ông Phật mà ở xuất thịt con nói mà con run người á. Con thấy ông Phật đó, con nói chứ, ủa sao cái này con thấy quen quá gì ta. Thì một hồi đó thì con thấy năm vị đó biến ra năm con rắn là bao kia phủ. Thì đó, thì Lòng Dương đó. Cái lần mà Đức Phật Thích Ca mà có con rồng mà năm đầu đó cái gì hết chưa? Dạ, thì con thấy cái đó thì con bữa đó con đi đến xuất sinh tơ, con mới hỏi sư phụ một câu là sư phụ phải chỗ này có rắn không? Sư phụ nói là rắn có, nhiều là lắm. Là con biết là cái chỗ đó, núi đó là có rắn, rắn ở đó rất là nhiều, nhưng mà thật sự ra là rắn tu á, không phải là rắn không có tu. Thì con nằm mơ con thấy những mấy cái như vậy á, thì con lại thấy hơi sợ, không biết là tốt cho con hay là xấu cho con. Rồi con thấy cái gì nữa ta? Con thấy rất là nhiều thứ lắm. Rồi con thấy là Quan Âm Phật giả một người già, người lớn tuổi. Rồi con thấy ở dưới địa ngục rất là nhiều người tội rất là nặng. Mà sao con đi tiếng quay qua, không ai hỏi gì tới con hết. Thì con không có biết, con muốn hỏi, con muốn xin phép sư phụ là giải thích dùm cho con những cái như vậy. Nhưng mà cái quan trọng trong lòng con mắt vân vân là con rất là thương mắt các thầy cô tu ở trong chùa Tam Quy. Con chỉ nguyện xin các thầy cô ráng giữ gìn thành tâm mà để có hào quang, để mà sau này độ cho chúng sanh. Con không muốn thấy chúng như địa ngục. Đó là con thấy vậy đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, cảm ơn. Con là Phương, pháp danh con là gì, nói trên mạng con nghe. Dạ, con Lê Thanh Phương mà pháp danh Diệu Thọ. Rồi, Diệu Thọ, nhớ kỹ nha, quý vị cũng lâu lắm rồi đó. Dạ. Mẹ con á, là cái người mà khi thầy hộ niệm là lúc đó đó là bà chết 8 tiếng rồi. Mà lúc bà sắp giảng sanh á, là cái bàn tay của sư phụ nó đỏ rực lên. Dạ. Và tất cả lúc này có ông Trần Quán Niệm đi, mà lúc đó chưa có quay live stream. Thì tự động lúc đó những cái máy monitor nó còn dán ở trên người đó, thì lúc đó nó quớt lại hết cái gì, chết 8 tiếng rồi mà mạch nhảy, tim nhảy, huyết áp nhảy, là má của cổ đó. Dạ, cô hồng trụ có đi. Thì bây giờ cái câu hỏi bây giờ thầy trả lời cảm ơn con. Bây giờ ba cái vấn đề quý vị, có phải là hoàn toàn nó không có biết cái gì cái chuyện mà thầy nói về quy y của quyền không, đúng không? Tôi nói lâu nay cứ đưa vô nhưng mà cái người ngồi ở ngoài đó không phải đệ tử của sư phụ, tại vì củ quyền chưa có được quy y. Mà quý vị cứ đem củ quyền vô, củ quyền tới cổng chùa hộ pháp không cho vô, nói chỉ đệ tử của thầy Thông Lai mới được vô. Thì những đệ tử của tôi là những người lúc sống quy y với sư phụ, có nhận giới, đúng không? Thì chết được thờ trong đó thì mới được vô. Cho nên họ yêu cầu là con làm ơn con nói với sư phụ, gắn dùng một cái speaker để cho nó truyền ra tới cổng, để khi thầy giảng pháp họ được nghe pháp. Cho nên cái chuyện này hoàn toàn là thầy nó kiếm thầy đột nhiên. Mà thầy nói nhiều khi tụi con cũng sợ, nhiều khi sư phụ tụi cũng chưa chắc là tụi con kiểm chứng. Bây giờ cái này là con Phương, nó tự nằm mơ và hồi trưa là nó vô nó nhờ thầy giải quyết cái đó, đúng không quý vị? Nó tìm nó riêng á. Thì bây giờ quý vị, tôi đã lên cái chương trình, tôi nói khi tụi con qua tới mật tông đó, là bên hiển tông của mình nó quá là hời hợt, chỉ quy y cái cho cái tên ngày sanh tháng đẻ ngày mất, cái mình cho cái pháp danh rồi. Như vậy tôi nói chỉ kêu duyên thôi, giao duyên là được ngồi ngoài đó thôi, nhưng mà không có được vào, quý vị hiểu chưa? Cho nên củ quyền của quý vị kỳ này á, đi Phật đảnh phải làm lễ quy y hết. Và khi quy y rồi đó, tôi bắt đầu bắt chuyển làm những cái sớ cái linh vị đó, là mình tôi sẽ làm lễ xong rồi tụi con nhờ cái công đức tu của tụi con đó để bêu họ ra. Rồi khi đó tôi mới nói là tất cả cái hệ thống của tôi đó, những người này xin các cái vị mà coi như là thủ thiện, coi như là thủ hộ già lam cho phép họ đến, vì họ là đệ tử của hệ thống này. Tụi con thấy rõ là cái điểm nhiều lần nó muốn nói mà nó nói không được, vì cái nghiệp của những người đó mà bữa nay tự động nó vô nó nói. Lúc đó thầy đã nói chuyện điện thoại với Phật tử, đúng không? Con vô con nói thì thầy thấy hay thì nó hoan. Cái này là phải nói ngay trong chiều nay nè, đúng không? Đó là cái cảnh đó, là rõ ràng là củ quyền không được vô. Tụi con tưởng muốn vô là vô, không phải đâu. Như chùa Bồ Đề này á, cũng vậy đó. Khi mà thầy đã nhận ở đây rồi đó, thầy coi là điều hành trong hệ thống thầy đó, là không phải ai muốn vô là vô đâu. Ngoài này nó cũng đầy người ngoài đó đó, là từng tự những cái củ quyền phải làm lễ quy y hết á, họ mới vô được. Tụi con có hiểu không? Tức là quy y là có cái lễ truyền giới, như hồi sáng mà tôi quy y cho 7 vị hương linh mà sẽ sẵn trả lời, tụi con thấy rõ ràng không? Tại sao phải quy y Phật? Tại sao phải giữ giới? Và phải nói rõ cái công đức giữ giới là phải rõ ràng thì họ mới trở thành Phật tử được. Còn cho cái pháp danh, thờ Phật đâu có pháp danh. Thờ Phật xá lợi Phất vẫn kêu xá lợi Phất, một kiền liên vẫn kêu một kiền liên. Mà giờ người ta có quan niệm là có pháp danh là quy y, không phải. Có để gọi cái tên đạo thôi cho nó dễ, cho phân biệt cái dòng pháp nào thôi. Ví dụ như dòng pháp của Hòa Thượng Thanh Từ thì ổng có một cái chữ gì riêng. Dòng pháp của Hòa Thượng Trí Tịnh nó có chữ Hoàng, thấy chưa? Dòng pháp của ông Hòa Thượng Giác Nhiên thì có chữ Minh, hiểu chưa? Minh Đăng Quang đó. Cho nên dòng pháp của sư phụ là nhìn nó lại với thầy là chữ Tuệ, người nữ là chữ Hồng. Cho nên đó, tụi con phải biết là để phân biệt cái dòng pháp thôi. Chứ còn thật ra không phải là có pháp danh là quy y, mà phải nhận giới và phải giải thích giới. Đó là cái điểm đầu tiên. Là kỳ này tôi về làng đây nè, tôi về làng cái đợt này nè, để lo cho ông Khải nè, là tôi sẽ bắt đầu tôi quy y cho những người mà cư dân trong làng trước đã. Tôi phải làm ngay để tội nghiệp tụi con ở trong này mà ông bà tụi con chỉ biết ba má tụi con thôi. Nhưng mà tụi con đâu có biết tới bảy đời của củ quyền tụi con. Thì chính những người đó là củ quyền tụi con còn lang thang ở ngoài cổng đó. Rồi cái chuyện nó giải quyết á, nó liên hệ tới cái chuyện là thầy nói phải quy y. Tại vì không có phải là ông Tuệ Hành, ông cứ nói bữa nay có ba người xin pháp danh nam, ba người nữ, đưa tôi không tách qua cô đức là tôi đưa. Cái đó chỉ giao duyên thôi. Còn không có lễ thì làm gì mà có pháp danh. Cũng như quý vị thi quốc tịch, quý vị phải có thi đậu, rồi quý vị phải có cái tuyên thệ nữa, đúng không quý vị? Thì quý vị mới có cái bằng quốc tịch. Thì cũng vậy mấy ông này y chang vậy, phải có cái lễ phát nguyện. Thì bây giờ ai nhận giới hồi sáng thì tôi bắt con cháu lên nhận giới, đúng không? Rồi tôi con cháu tu cho, đó là cái rõ ràng điểm đó. Còn cái điểm thứ hai là thấy cháu ngoại nó nôm nhớ là nhớ mẹ quá, đi tìm mẹ thì đi xuống địa ngục. Thì trong giấc mộng cậu thấy là cậu nó đi dồn qua hai bên, thấy là tăng nhốt riêng và ni nhốt riêng. Mà cậu thấy những cái ngục nó bằng là đá, đá mà đá cây ở Việt Nam mà cây là 50 kg nó tấn tấn, mà mấy ông thầy ở trong đó lạnh. thì nói cái thắc mắc tại sao mà cái ông thầy tu mà lại không được lên là đọ. Bởi vậy thầy nói cho con nghe, tôi nói luôn cho tăng đi trong này ngồi nghe để cẩn thận này. Quý vị tu sĩ mà tu đàng hoàng đó thì đương nhiên sẽ đi lên, mà tu sĩ mà tu mượn đạo tạo đời đó là đọ hết. Phật có nói không quý vị? Cho nên đừng có tưởng đọ hết đó. Nè, bây giờ tôi đã chuyện cho nghe nè. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp đang ngồi ở trong cái đạo tràng của chùa Bồ Đề, nghe cái chuyện cô Phương, tức là Diệu Thóp, kể rõ về những ác báo trong giấc mộng cô thấy các ác nghiệm phải đọa vào trong đường dữ, rồi mới thấy rằng viên người ngũ huyền của chúng ta lúc còn sống chưa được quy y Tam Bảo, rồi chúng ta cứ viết cái sớ rồi gửi vô cho mà hoàn toàn không có lễ quy y, thì ông bà chúng ta vẫn ở ngay cái cổng. Và cổ thấy một cái giấc mơ kế là cổ thấy là tại sao mà sau khi về rồi những người đi vô cái nhà nhỏ, mà nhà nhỏ đó là những hũ cốt đang thờ ở trong làng. Cho nên tôi nói rõ quý vị luôn, cái hũ cốt là cái nhà của họ đó quý vị. Cái hũ cốt là cái nhà. Cho nên quý vị biết, khi mà tôi muốn cứu một người từ Việt Nam á, mà bị gì chết chôn á, là sống có nhà tháng có mồ, cái người đó chưa có siêu mà cũng không có tội để đọa địa ngục. Thí dụ cái người đó họ sống là 100 tuổi nhưng mà họ 30 tuổi họ chết, thì họ ở trong cái cõi người mà mất thân người, Đức Phật dùng danh từ là nhân phi nhân, hiểu chưa? Hôm nay Đức Phật giảng pháp có Thiên Long Càn Thác Bà Atula Khẩn Đa La Ma Hầu La, nhân và phi nhân có không? Thì đó, những cái người đó họ ở cho tới 70 năm mà bây giờ họ ở đó. Thì bây giờ trước tiên là tại sao mà tôi nói quý vị phải về cúng cái mã đó, một cái mâm để nói rõ cái nguyện vọng. Quý vị muốn cha mẹ quý vị giảng sanh, chứ cha mẹ quý vị nhiều khi lúc sống chả biết giảng sanh là cái gì, có không quý vị? Cho nên hoàn toàn lúc đó không hiểu gì hết. Cho nên mình muốn, bây giờ nó má, ba má bây giờ muốn giảng sanh thì trước tiên là phải nuôi về cực lạc được, là cúng. Mà cúng rồi ở trong cái nghĩa địa quý vị thấy ngay cả cái làng của mình là cái ngôi Tam Bảo, mà có hộ pháp dữ không? Mà hộ pháp đó là thiện thần hay ác thần? Thiện thần, mà họ không có cho những cái người không phải quy tư vô, thì huống gì là cái nghĩa địa? Cái nghĩa địa là ác thần hay thiện thần dữ? Họ kêu là thần nhị tỳ, họ sẽ giữ ở đó. Cho nên khi cúng cái đó quý vị phải làm một cái dĩa tam sơn, là cúng cho cái loại mà mấy ông thần mà giữ ở đó đó để xin đi, là mình beo ra đó rồi mình cúng. Mà cúng bằng chú Phật Đảnh Tôn Thắng, tôi đã dặn rồi, về trì 21 biến thì cái đồ ăn đó, nhờ cái thần chú Phật Đảnh hồi sáng tụng đó, là nó biến ra tất cả đồ ăn, hiểu chưa? Nhờ cái công đức mà tụng chú Phật Đảnh đó đó, thì các loại quỷ thần đó họ lại được cái đồ ăn của mỹ vị, dĩa đồ ăn nó biến thành đó là cao lương mỹ vị của cõi trời. Rồi cái phước đó là nhờ cái đó mà đóng bích được nghe cái chú đó. Đức Phật nói là chỉ cần nghe thôi đó, không có tụng thôi, tụi con tụng 21 biến đó, rồi đốt 108 cây nhang, rồi tụi con cúng ở đó thì bắt đầu có giải mẹ ơi, ba ơi, ở đây rồi đó, biết bao nhiêu năm, tụi con thì ở Hoa Kỳ, bao nhiêu mới về thăm, rồi tới đời con chết rồi, cháu con nó có về không? Nó bỏ quên luôn, thay vì chi bằng bây giờ ba, con làm cái lễ này, con thỉnh ba má đi về bên làng, con sẽ đưa vào trong làng. Thì ở trong trạng thái nhân phi nhân họ có thần thông, họ biết mình đưa về làng, rồi về bên đó ba ở trong, một là làng Bên Rô thì hàng ngày cũng nghe tụng kinh, nghe mỗi ngày có tụng ở chỗ tháp Địa Tạng cúng dâng. Rồi nếu mà về Hồng Đức thì ở đó, rồi ở đó là chưa, thì quý vị phải chụp cái hình, tôi bắt chụp cái mộ bia rồi dán lên cái hộp, rồi bắt đầu về đó thì họ ở đâu, họ ở trong cái hộp cũng cốt đó, hiểu chưa? Thì bây giờ cái tro cốt của ba má quý vị đó, bây giờ mà chết mấy chục năm là nó còn cái gì quý vị? Nó chỉ là tro thôi, phải không? Mà nó là DNA. Nếu mà lấy cái xương ở dưới và DNA của những đứa con này, nó có mát không? Nó mát. Cho nên vì lý do tôi mới lấy cái DNA của quý vị trong mật tâm để mà làm cái chỗ trụ cho họ. Rồi họ ở trong đó là có cái lễ an dị, tức là họ có chia được một lô đất. Thì họ vô những cái nhà nhỏ đó, đó là những người đó là kêu là những hương linh hữu vị, hữu danh. Hữu vị tức là có tên tuổi, hữu danh là con cháu đưa vào chính thức, phải không? Còn có những loại hương linh vô vị, mà vô danh là sao? Là con cháu chỉ gửi một cái đó, nhưng mà rồi nó không có tên tuổi gì hết, mà cô không biết cái gì hết á, cũng đẩy về tới đó thì đứng ở ngoài cổng là kêu là vô vị vô danh đó. Là cái loại kêu là cô hồn đó, hiểu chưa quý vị? Ha? Mà cô hồn đó họ chỉ được mở cửa vào cái rằm tháng 7 thôi. Cái ngày đó thì hộ pháp nó đặt cửa mà cho vô hết, hiểu chưa? Mà cái ngày đó mình không làm lễ quy y đó thì họ không có được gì hết, hiểu chưa? Cho nên tụi con hiểu cái thế giới người âm nó kinh khủng. Rồi bây giờ cái những ông thầy mà đỏ nó cứ thắc mắc, nhà sư đâu phải tu là thành Phật đâu, nhưng mà tu mà mượn đạo tạo đời. Bây giờ thầy hỏi quý vị này, đã trưa thầy đã nói rồi, Đức Phật thấy một cái đống xương mà Đức Phật rơi lệ đảnh lễ đống xương, thì A Nan hỏi ai ai cũng quý thầy dường ấy, tại sao thầy lại lại đống xương? Thì Phật nói trong này đó, ta lại gì ta nhớ cái về thở quá khứ, trong này có những cái thân sinh cha mẹ nhiều đời của ta, bây giờ chết rồi nằm ở đây, và cũng có con cái của ta nữa, hoặc là thân của ta nằm trong đó, cho nên ta kính lễ những người tiền bối và mới lộn lại xương nam xương nữ. Thì Phật đối với đống xương mà Phật còn kính trọng như vậy, thì tụi con bây giờ đối với hàng tăng ni này, thì đây là những cái người này này đâu phải là xương khô đâu, những người này vẫn có niềm sầu nỗi khổ, những người này hiện giờ Phật tánh đang ngửi trong này có không? Thì tại sao mà mình làm như vậy? Quý vị thầy mà không hiểu được cái chỗ này đó, tụi con lợi dụng đi bóc lột Phật tử, tụi con lợi dụng bài ra những cái chuyến hành hương, những cái chuyến đi du lịch để rồi ăn chặn ăn chép, là tụi con đỏ đó. Bây giờ quý vị biết có nhiều vị thầy họ tổ chức đi hành hương, đi du lịch Ấn Độ, nhưng họ bút một cái tour là xuống nhiều, một cái đoàn đi là 30 người, cái đoàn nó lấy 30 ngàn, nhưng mà quý vị thầy lấy là 2 ngàn người, tụi con có lấy không? Tụi nó có ăn lời không quý vị? Ăn lời đó, quý vị thầy ăn lời đó. Đó. Rồi tổ chức bán vé số, bán cơm gây quỹ, rồi ngay cái chùa này đó, mà lãng hoạn mà tôi sau khi tôi chết rồi đó, ông này ông rước ca sĩ về để trình diễn nữa đó. Có những chùa rước ca sĩ ca không quý vị? Hả? Như vậy đó, hộ pháp bỏ đi, ma quỷ lại. Cho nên những tu kiểu đó là đỏ chết, đỏ sống đỏ. Mà nói có sắc mới có chứng đây nè. Cho nên chữ hàng tăng ni đó, tụi con cẩn thận cho thầy, cẩn thận cho thầy. Tại vì ngài A Nan, ngài có giấc mộng, ngài kể Đức Phật mà Phật chấp nhận Niết Bàn, nói tại sao con nằm chiêm bao, con thấy tăng ni thì đi ở dưới cầu, mà Phật tử thì đi trên cầu, có không quý vị? Bây giờ mặc dù là những cái ông thầy và sư cô mà tu tầm 7 đó, nhưng mà tụi con cúng, tụi con vẫn có phước. Tại vì bây giờ cái tâm của ông Phương như vậy mà nó khi nó cúng cho trong này thế nào. Bây giờ trong này tôi nói thí dụ nha, trong tôi bây giờ bên tăng là có 10 mấy người, và trong đó nó chỉ có vài người tu đàng hoàng, và mấy người không tu đàng hoàng, nhưng mà con Phương nó cúng là nó cúng cái tâm nó kính trọng đều hết không? Đều hết, đều hết, cho nên cái phước không hưởng được. Nhưng mà trong này vị nào tu đàng hoàng thì vị đó ứng cúng là xứng đáng với tụi cúng dường, mà vị nào không tu thì vị đó mai mốt chui vào ở trong cái địa ngục hàng băng. Tại sao hàng băng? Không ai bắt mình vô hết. Cái ông thầy này á, lúc lâm chung á, thì ông bị một cái bệnh kêu là bốc hỏa nóng. Trong phút lâm chung á, ông bị một cơn sốt. Có sốt không quý vị? Nó lên 130 độ, cho nên lúc nóng quá cái thần kinh ông sức ra. Ông sức ra thì ông phải tìm cái chỗ nào mát mà ông đến. Thì ông chui ngay vào một cái hành tinh. Cái hành tinh đó là chẳng hạn như là Diêm Dương Tinh, nó nằm ở xa mặt trời, nó toàn là băng không. Thì ông chui vô đó là do ông tìm cái chỗ lạnh ông chui. Mà chui vô đó rồi thần thức gá vô đó rồi ra không có được nữa. Tụi con hiểu chưa? Chứ không ai bắt hết. Đó là vô trong địa ngục hàng băng. Là ông thầy này phải bị bệnh sốt mà chết, bị cái bệnh đau sốt mà chết. Và cái ông thầy mà đi vào quả ngục là cái ông thầy đó là bị bệnh lạnh, bị sốt rét mà nó rung đến nỗi đất như cái mệt. Thì lúc đó ông vừa sức ra ông kiếm cái chỗ nào nóng nhất, thì ông đi vào cái kim tinh đó, tức là cái mercury đó, nó nóng ở gần mặt trời, nó nóng tới 400-500 độ C đó. Ông chui vô đó rồi là ông thành là địa ngục, chứ không ai đẩy vô. Phật không đẩy, Chúa không đẩy, nhưng mà do cái nghiệp ông lúc lâm chung đó, ông lạnh thì ông tìm chỗ nóng, mà ông nóng ông tìm chỗ lạnh, cho nên thành ra cái chỗ con thấy đó. Mà con thấy này cũng cảnh tỉnh luôn tăng ni luôn. Nhớ nè, bữa nay tôi giảng cho nghe nè. Bởi thế chư Phật và chư Đại Bồ Tát dùng sức thần thông thiên nhãn thấy hết thảy chúng sanh trong ba cõi, khi hết phước rồi cứ theo nghiệp báo mà đọa vào các chỗ khổ. Thấy chúng sanh từ cõi trời vô sắc giới do tâm đắm chiếm chìm đắm trong thiền định, thoát dậy mạng chung hết phước đọa xuống cõi trời dục giới, tức là chư Phật đều biết cõi trời sắc giới thì đọa xuống cõi trời dục giới, vì hết phước cũng có khi đọa làm cầm thú. Những chúng sanh ở cõi trời sắc giới khi hết phước cũng phải xa đọa như vậy. Từ chỗ thanh tịnh đọa xuống dục giới là chỗ không thanh tịnh, vì ở chỗ không thanh tịnh nên trở lại thọ lấy dục lạc. Chúng sanh ở sáu cõi trời dục giới khi hết phước đọa xuống địa ngục chịu vô lượng khổ. Chư Phật và Bồ Tát lại thấy chúng sanh ở trong nhân đạo nhờ sức tu tập trì chú niệm Phật tụng kinh sinh được người, giữ được ngũ giới ngay trong thân người, cũng có lắm khổ khi mạng chung phần nhiều lại đọa vào đường ác. Lại thấy chúng sanh trong đường súc sanh chịu lắm khổ não. Quý vị thấy nhìn coi những cái phim mà loài vật ấy, con nai nó cũng mang bầu, con trâu nó cũng mang bầu, vừa đẻ ra cái mùi máu thanh nó xông ra thì sư tử nhào lại ăn con, rồi con hà hy cũng nhào lại cắn, rồi những con chó sói có ăn không quý vị? Mình thấy nó mang nặng đẻ đau mà vừa sanh ra là nó bị băng da xé thịt. Cái con nai mẹ, con trâu mẹ nó có thương con không? Mà nhìn thấy con mình bị đó, lọt chúng sanh nó khổ như vậy đó quý vị. Lại thấy chúng sanh trong đường súc sanh chịu lắm khổ não, bị đánh đập xua đuổi trở nặng đi xa, đau đớn khốn khổ, đầy vai trợn cổ, sắc nóng thiêu thân. Lại thấy chúng sanh trong đường ngạ quỷ thường bị đối khát khổ sở, bị lửa thiêu thân như ở thời kiếp mạt. Nếu không nhờ một mãi căn lành để cứu giới thì vĩnh viễn không thể giải thoát. Nếu có được chúng phước lành được sinh làm người, nhưng thân hình ốm yếu nhiều tật bệnh và sống yểu chết non quý vị. Làm thân người ở đây, có người thì quý vị thấy khỏe mạnh hoài, làm như con trâu mà không có bệnh. Mà có người ra gió chúng có bệnh, có không quý vị? Có người là quý vị thấy hết bệnh này tới bệnh kia. Tại sao vậy? Cùng là cha mẹ sinh ra mà tại sao vậy? Việc nghiệp khác nhau hết. Bây giờ tôi nói rõ trong gia đình của dòng họ Phạm này, của Trường này, của Trung này, của Triết này. Tụi con cùng cộng nghiệp cho nên chui luôn để làm con nhà họ Phạm. Cùng mẹ sinh ra có không quý vị? Nhưng mà cái tiền trong ngân hàng tụi con có giống nhau không? Cái tánh tình có giống nhau không? Không giống nhau hết. Hoàn toàn không giống. Nhưng mà có cái cộng nghiệp là mình có duyên với cha mẹ, mình chui vô. Nhưng mà cái biệt nghiệp nó hoàn toàn khác nhau. Trường khác với Triển, Triển khác với Trung, Trung khác với Triết. Triển nó lanh lợi bao nhiêu thì ông Triết thì từ từ cháu cũng nhừ. Quý vị thấy rõ không? Thì như vậy rõ ràng cha mẹ hoàn toàn là cái chỗ để mình cộng nghiệp. Nhưng mà mỗi đứa đều có biệt nghiệp, thấy không? Vậy đại chúng nên biết thiện ác như hai bánh xe theo nhau chưa từng tạm nghỉ, thì quả báo cũng do đó mà liên tiếp không thôi, vẫn xây dần. Là, bây giờ tôi nói nè, sang hèn giàu nghèo đều tùy hạnh nghiệp của mỗi người mà chịu quả báo. Không phải sang hèn như vậy mà không có nguyên nhân, không lẽ vô cớ mà có quả báo sang hèn như vậy. Bây giờ quý vị thấy ông Thể Hành đẻ ra tướng hảo xanh đẹp trắng trẻo, và ông Tuấn đẻ ra đen, là hoàn toàn cái phật tánh có khác nhau không? Phật tánh không khác, nhưng mà ma tánh thì khác. Do cái ma tánh nó nhiều hay ít cho nên nó lại nhìn ra cũng là thiện nam tử đó. Nhưng mà hai người hoàn toàn là do hai cái nghiệp khác nhau. Trong kinh Phật dạy rằng làm người giàu sang, làm được quốc vương trưởng giả là do cái nhân đời trước lễ bái phục vụ chúng sanh, lo những cái chuyện mà lo cho chúng sanh, cho nên mình lo cho chúng sanh, mình gieo nhiều cái nhân lành chúng sanh, trên đời này mình lại được chúng sanh cung phụng mình như một ông vua. Hiểu chưa quý vị? Rồi, làm người mà giàu có to lớn là do cái nhân đời trước bố thí mà ra. Nhớ kỹ nha, tụi con mà được giàu có làm ăn gì hạnh thông là tại vì do cái đời trước tụi con bố thí mà ra. Làm người sống lâu là có nhân đời trước không sát sanh mà ra. Còn làm người mà có bệnh đau rề rề, bệnh hết bệnh này bệnh kia là do đời trước sát hại chúng sanh quá nhiều. Làm người đoan chánh là có nhân cái đời trước do nhẫn nhục mà ra. Tức là con người, có những người mình nhìn vô rất là đoan chánh, mình nhìn cái tướng đoan chánh không quý vị? Mà có những người mình nhìn vô, những người con gái đó mà mình thấy tánh lẳng lơ, hoặc là người đàn ông mà mình nhìn thấy cái tướng nó không có oai nghi, nghĩa là tướng giống như là dân xích lô xe kéo, là do cái gì? Là do cái nhân nhẫn nhục đời trước mà ra. Quý vị thấy, người làm người siêng tu là do cái nhân đời trước lúc nào cũng khuyến khích người ta tu học, và trợ giúp cho người ta tu. Thí dụ như mình thấy cái vị thầy đó tu, mình mua sách vở, mình thấy vị thầy đó cần một cái computer để mà dịch kinh niệm pháp thì mình mua. Do cái nhân đó mình giúp cho người ta học rộng mở ra, cho nên đời này mình lại là làm được cái người siêng tu và mình học một biết mười. Làm người mà có tài ba sáng suốt hiểu rộng thế xa là có nhân đời trước tu trí huệ mà ra. Nhớ nhà không phải tu phước mà tu trí huệ. Làm người có âm thanh trong trẻo là do cái đời trước tụng kinh mà tán tụng, dùng cái giọng kinh tụng kinh đó để mà coi như nhờ có nhiều người họ nghe cái ông thầy tụng kinh mà họ cảm niệm và họ quy y. Có không quý vị? Mà có nhiều người nghe thầy tụng xong cái bỏ chùa chạy luôn, có lời đó không? Cho nên á, một vị tăng, một vị ni mà có cái âm thanh trong trẻo nó cũng lợi ích trong những điều hoàn pháp, đúng không quý vị? Đó, cho nên làm người có âm thanh trong trẻo là do cái nhân đời trước quý vị chuyên tụng kinh, mà quý vị tụng kinh mà quý vị truyền được những cái ý nghĩa trong kinh, cho nên đời này quý vị lại có âm thanh trong trẻo, nhưng mà nó nguy hiểm lắm. Thí dụ như bây giờ ông Thị Trân về đây, ông làm trụ trì, bây giờ ông bắt đầu ông làm chủ lễ rồi, đúng quý vị. Ở dưới kia thì ông dưới quyền của sư phụ, bây giờ ở đây làm sao? Bây giờ đó, ông Thị Trân là ông ngon hơn quý vị chưa? Ông được cưng chưa? À, có phòng riêng hết rồi đó, thấy không? Xe của ông đậu bây giờ có mái che, có gara luôn rồi đó, thấy không? Bây giờ ông vài bữa nữa đó, thầy chỉ cần nói thầy thích cái gì là tủ lạnh sẽ có cái đó. Tụi con tin lời thầy nói không? À, tại vì sao? Tại vì ở trong chùa của mình nó dồn giống là mấy chục bà, thành nó cúng cho mấy chục bà nó hơi hao xu. Nhưng mà chùa này có mình ổng cũng dễ không? À, mua trái sầu riêng cho ổng ăn 3 ngày, mua trái mít cho ổng ăn 1 tuần, đúng không? Mua cái gì ổng cũng ăn, vẫn còn ở đây mà làm mình mà cho mà ăn mấy chục bà hào đức. Trái sầu riêng không đủ mấy bà xỉa ăn nữa. Hiểu chưa? Cho nên là phước ổng đã tới rồi đó. Nhưng mà phước tới là coi chừng nè. Tụng mà có cái âm thanh trong trẻo đó, đời sau mà tu trở lại không phát nguyện á thì sẽ quên. Mà quên rồi đó thì với cái giọng ca đó đó, lỡ như ngày Xá Lợi Phất đầu thai mà còn quên, để Phật nhắc nhở Phật quở, Xá Lợi Phất, ông theo ta bao nhiêu kiếp mà sao ông quên, ông giờ này còn nói vậy, phải không? Thì như vậy quên rồi sao đời sau làm ca sĩ. Ca sĩ như Michael Jackson ca một bản, ca sĩ Mỹ thì ca một bản mấy chục triệu, ca sĩ Việt Nam thì ca sê cũng được vài ba ngàn. Nhưng mà hưởng rồi sao? Ca sĩ rồi thời gian là hưởng phước hết rồi sao cũng đọa thôi. Quý vị thấy ca sĩ chết sớm không quý vị? Chết bất quyền kỳ tử không? Quý vị thấy nè, những người nổi tiếng ca sĩ tài tử Michael Jackson chết cũng bất kỳ tử. Quý vị thấy rõ ràng luôn. Elvis Presley cũng chết bất kỳ tử, thì đời trước cũng có tu đó. Cho nên thay vì tụng kinh truyền pháp thì giờ này cái âm thanh để làm ra tiền, phải không? Làm người sạch sẽ không bệnh tật là do đời trước, do tâm từ tâm mà thấy những chúng sanh bệnh hoạn, thấy những người già cả mà họ ý tri đáy dầm, mình nhào vô. Tôi nói thí dụ như bây giờ những người mình đang lo cho cô Như Châu đó, nghĩa là thấy như vậy đó mà thấy cổ ý tri đáy dầm, mà tình nguyện thấy cổ tu rồi không chồng không con mà lo như vậy đó, lên ấp cho cổ đỡ cho cổ đừng có bị dơ quế đó. Thì người mà lo cho người bệnh như vậy là do cái nhân đời trước, cho nên đời này mình sanh ra mình ở trong cái quốc độ chỗ nào cũng sạch sẽ, ở cái thành phố cũng sạch sẽ, mà ở một cái quốc độ không phải như ở cái xứ biên địa Hà Tiện, là do cái phước mà chăm lo cho người bệnh. Làm người thân hình cao lớn là do đời trước lại là gặp ai cũng kính lễ, không có ngã mạn. Quý vị nó lạ, mấy cái ông mà đi đâu mà ngã mạn thì đời sau lùn, nó nghịch lại vậy đó. Mà mấy ông mà càng khiêm tu thì đời sau lại cao. Cái nhân quả nó đi nghịch đời vậy đó quý vị. Quý vị thấy rõ ràng trong kinh này, làm người mà thân hình cao lớn tốt đẹp là có nhân đời trước gặp ai cũng kính lễ, phải không? Phải quý vị? Quý vị biết chúng Tư Lùng mình đời trước làm gì không? Đời trước gặp ai đó cũng kênh kẹo lên, cho nên đời này gặp cái quả. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng, nhưng mà cuối cùng rồi thì chúng Tư bây giờ làm sao? Chúng Tư làm sao? Chúng Tư bây giờ cái căn tu chúng có đó, bây giờ chúng trở thành là một vị tỳ kheo rồi đó quý vị. Thấy chưa? Người này có tu hết á, nhưng mà đời trước là trọng nhà giàu khinh nhà nghèo, cho nên bước đẻ ra là thiếu thứ tách, phải không? Nhưng mà bây giờ sao? Bây giờ là rất là tốt đó, chúng tôi rất là tốt. thấy không? Quý vị thấy rõ ràng. Làm người mà sanh vào cái nước lõ hình á, là ở bên Phi Châu đó, còn những nước bây giờ nó còn ăn lâu ở lỡ còn quý vị ha, là do đời trước mặc quần áo hở hang vào trong điện Phật. Nhớ nha, mấy bà mà vô đây mà mặc đồ mini rip đồ hay là mặc cái gì mà vô lại Phật á, là đời trước là sanh vào cái xứ là không có quần áo luôn. Đó là những cái nghiệp kinh nói rất là rõ. Làm người sinh vào nước mà cái chân á, cái chân nó giống như móng con ngựa vậy đó, có cái loại giống chặt như người Do Chỉ Việt Nam hồi xưa là cái bằng chân con cái nó giao nhau, còn cái bằng chân này nó giống như con ngựa vậy đó. Hoặc là sinh ra mà bị bó chân, quý vị, người Tàu á nó có cái phong tục bó chân, thì cô biết không? Dạ. À, bó chân, bó trong cái chân nó chút chút xíu mà cái người đó là lớn rồi lớn, mà cái bằng chân như đứt rồi đứt có cái đó không vậy? À, là đời trước đi giày đi dép vào trong chánh điện, nó nghịch như vậy đó. À, rồi á, làm người mà sanh vào nước á, mà coi như mà đói khát á, là do đời trước nó bố thí rồi lại tiếc cho nên có phước mà lúc nào sinh vào cái xứ cũng đói khổ, bão lụt thiên tai. Làm người mà sanh trong loài hươu loài nai là cái nhân đời trước khi làm người có uy quyền ưa võ nạt chúng sanh. Cho nên bây giờ quý vị thấy con nai con hu suốt ngày cứ rình rập và sợ con sư tử con này con kia ăn không? Bây giờ làm người mà sanh trong loài rồng, làm trong đội rồng là do cái đời trước quý vị giữ giới không trọn vẹn, đáng lẽ làm chư thiên nhưng mà do phạm giới, giữ 10 giới mà phạm 1-2 giới, cho nên cũng là có thần thông, cũng có bát báo, nhưng mà ăn nửa bắt trên cũng giống như Atula vậy đó, thì là đồ ăn ngon, mà nửa bắt dưới là toàn là ớt nhái đồ không ăn rồng á, là do một cái vị tu mà giữ giới không tròn cho nên làm rồng. Làm người mà sinh trong loài rồng là do đời trước giữ giới khiếm khuyết. Làm người thân hình sinh ghẻ lỡ là do cái nhân đời trước mình ưa đánh đập chúng sanh, mình đánh đập chúng sanh cho nên đời này mình sinh ra mình bị ghẻ lỡ. Làm người mà được người thấy mình liền sanh tâm quan hỷ là do đời trước mình thấy người mình nở nụ cười, mình dầu giả. Tôi nói thí dụ nha, à, ở đây tôi nói thí dụ bây giờ chẳng hạn như tôi biết là Hồng Tuệ mà ở bên đó mà thấy người ta vô đi khách đi mà dẫn vô ăn là coi như là tay bắt mặt mừng mà mời dẫn kẹo, mặc dù không có bán gì hết, có không? Là tay bắt mặt mừng, mình gặp người ta mình nở nụ cười, mình hoan hỷ, có không quý vị? Và có những người mà họ vô tới nơi cái họ gặp mình cái mặt họ là hình sự, có không quý vị? Là mình thấy cái từ trường mình không muốn ăn rồi, thấy không? À, đó. Làm người hay bị quan bắt giam cầm là do cái nhân đời trước hay mua cá mua chim nhốt, cho nên đời này mình ưa bị giam cầm hết tội này thôi. Có người vào tù ra khám. Làm người ngồi nghe thuyết pháp mà nói chuyện làm loạn động tâm người khác, sao sẽ đọa làm trong cái loại chó mà nó có cái lỗ tai quặp xuống nhỉ? Biết chó quặp tai không? Có loại chó. Cho nên mình á, ta đang nghe pháp, ta tập trung cho mình nói, mình vọng động ra làm cho người ta động tâm. Cho nên cái đời này đó mình lại sinh vào cái loại súc sanh là chó, mà nó lại có cái lỗ tai quặp xuống không có nghe. Làm người ngồi nghe thuyết pháp mà không để ý nghe cho hiểu, sao sẽ đọa trong loại lừa, lời lừa dài tay. Làm người tham ăn một mình bỏng sẻn đời sau, nghĩa là cái lời người ham ăn một mình keo rít bỏng sẻn đời sau, nặng thì làm quỷ đói mà nhẹ thì làm loài heo ăn tạp đó, gặp gì cũng ăn hết đó. Làm người đem đồ ăn dở cho kẻ khác đời sau sinh làm loài bò hú. Nhớ nha, cho là cho đồ ngon đó, có nhiều người đó, ưa cho đồ dở lắm, tại sợ thiêu mất tội ta đẩy vô ăn, có không? Có lời đó không? Có, cho đội cúng vậy cho nên đời sau mình sẽ được ăn phân là cái loại bù hung đó, cái nghiệp nhân quả. Làm người hay cướp giật của người khác sao sẽ đọa làm dê bị kẻ khác lột da ăn thịt. Mà con dê đó lúc mà sắp bị chết nó bị đánh cho te tạ để đổ mồ hôi ra, nó trả cái quả đó. Làm người ưa trộm cướp của kẻ khác sao đọa làm trâu ngựa để mà trả nợ cũ, trả nợ cũ. Làm người ưa nói giọng ngữ tuyên truyền điều xấu của kẻ khác sao đọa về địa ngục, nghĩa là sau này đó mà ra được rồi mà làm người á thì bị ngọng không có nói chuyện được, hoặc là nói là nó ngọng nó đớt, người ta không có hiểu. Bởi vì làm người ưa uống rượu say, sao đọa vào cái địa ngục, nghĩa là phẫn và nước tiểu. Làm người tham lường sức mạnh của kẻ khác. Thí dụ như mình làm, mình mướn công nhân, rồi mình thấy cái thằng này nó khỏe, mình bắt nó giác, nó làm những cái chuyện nặng nhọc bóc lột của sức của nó, cho nên đời sau mình lại đầu thai làm con dâu để mà kéo gỗ, kéo cài này. Rõ ràng lắm. Cái gì thấy. Rồi á, rồi từ địa ngục ra, lại đọa làm trâu, bị sâu sổ miệng, bị làm kéo xe, khổ sở. Lại nửa người ăn ở dơ bẩn là từ trong lù heo. Ở đây có người mà quý vị biết, mình đến cái phòng của họ đó, mình chịu không nổi. Tôi nói ai đó, trong làng hai làng tôi không biết, nhưng mà là Indo đó, có những Phật tử mà họ ở trong đó đó, mà quý vị biết mình vô mình dọn cho họ giận á, mà rác họ gom có loại đó không? Là loài này đó là từ đời trước, là từ cái loài heo mà ra, cho nên họ thích vậy đó. Người sang tham keo kiết không tự xét mình là từ trong loài chó mà đầu thai ra. Những người gầm gừ tự đụng một mình là loài dê mà ra. Người có tánh táo bạo nóng nảy không hay nhẫn nhục từ trong loài khỉ dượng mà đầu thai ra. Người có thân hình tanh hôi là từ trong loài cá trặn, cá tra mà ra. Có người cái mồ hôi họ tanh lắm quý vị. Người có tâm thâm hiểm ác độc là từ trong loài rắn mà ra. Người không có từ tâm tàn nhẫn bạo hại là từ trong loài hổ báo xài lan mà đầu thai ra. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đại lễ Du Lan đã sinh ra làm người, là trong đời mạt pháp mà quý vị lại được ngồi đây, được thọ giới, được nghe về cái công đức của cha mẹ, là biết được cách trả ơn, cho thấy quý vị không phải là tu có một đời mà quý vị tu rất nhiều đời. Quý vị, lễ Du Lan tổ chức rất là nhiều. Ở trong này tôi biết quý vị đi nhiều lễ Du Lan lắm rồi, đúng không? Dân ở đây tụi con đi nhiều chùa rồi. Hầu như các chùa đã tổ chức Du Lan cả tháng mấy rồi, có không quý vị? Nhưng mà hầu như đó, họ tập hợp nhau lại, ngồi chưa được, nghĩa là vô đó là bắt đầu là tiếng hai tiếng rồi xuống ăn, rồi tụi con hồng cài áo, rồi nghe ca sĩ rồi về. Chứ không có phải mà bắt tụi con ngồi từ sáng sớm 6 giờ là vậy, là thầy du di cho tiếng đó, để mà 7 giờ riết rồi tụng riết tới giờ này 10 giờ mấy mà còn ngồi để mà ra rã giảng pháp. Như vậy tụi con thấy cái chương trình Du Lan của một cái Đức Phật đặt ra cho một cái tỳ kheo mà chân chánh, và một cái vị mà từ một cái chùa mà nó họ không có khe cái vấn đề, quý vị thấy khác biệt không? Hả? Thầy ngồi thầy nói từ sáng tới chiều, quý vị ngồi nghe cũng đã mệt rồi, phải không? Mà thầy nói răng rãng mà không có tắt tiếng, nó tắt tiếng không? Là do lực của ai vậy? Lực của Tam Bảo đó quý vị. Không có giỡn đâu, tụi con lên ngồi nói thử biết. Con thử cũng biết rồi. Thử biết liền. Đó, quý vị thấy. Rồi bây giờ tôi cảnh cáo quý vị nè, cái này rất quan trọng cho hàng tăng ni nè. Chỗ này tôi nói xong là quý vị chuẩn bị nghỉ nè. Nhớ kỹ nha. Ngày nay đại chúng đều tạo được thiện nghiệp trong đạo tràng, lại phải chí thành đảnh lễ, nhất tâm lắng nghe. Bây giờ quý vị sẽ nghe như vậy là cái chuyện thời Phật còn quá khứ lúc bấy giờ ở thành Vương Xá trong vườn trúc Calanda. Ngài Mộng Kiền Liên từ thiền định đứng dậy đi dạo trên bờ sông Hằng, thấy các ngạo quỷ chịu tội không đồng nhau. Khi ấy các ngạo quỷ đồng sinh lòng cung kính đến hỏi Ngài Mộng Kiền Liên về nhân duyên đời trước. Một ngạo quỷ hỏi rằng: tôi một đời lại đây thường bị đói khát, muốn vào nhà xí lấy phẩm mà ăn. Ngạo quỷ đói á, mà bên Ấn Độ nó có cái nhà cầu, nó giống như nhà cầu cá tra của mình, tụi con biết đào cái hầm gác cái cây có loại đó không? Mà loại phẩm này muốn vào ăn nha, nha. Một ngạo quỷ nó gặp Ngài Mộng Kiền Liên, Ngài Mộng Kiền Liên có thần thông không quý vị? Cho nên Ngài mới nói chuyện được với cái loài quỷ thần. Khi ấy Ngài đi Mộng Kiền Liên đi gặp một ngạo quỷ, ngạo quỷ chắp tay: tôi một đời lại đây thường bị đói khát, muốn vào nhà cầu lấy phân mà ăn. Trên nhà cầu đã có con đại lực quỷ lấy gậy đánh tôi không đến gần nhà để lấy phân, muốn ăn phân mà nó còn không cho ăn. Chứ đừng có tưởng là những cái nhà cầu tụi con là không có, mỗi nơi đều có vị thần coi hết. Chứ đừng có tưởng là không có. Vì cớ ấy mà tôi không biết gì cớ gì mà tôi bị cái mắc tội ấy. Ngài Mộng Kiền Liên đáp: lần đời trước lúc làm người, ngươi làm chủ chùa, nhớ nhà chủ chùa nha, có khách tỳ kheo đến xin ăn. Ngươi keo kiết không đãi khách ăn, chờ khách đi rồi ngươi mới cho các thầy thường ở trong chùa ăn. À, bây giờ tôi nói thí dụ, tôi là chủ chùa, tôi là chủ cái hệ thống này, hoặc là tôi nói của học đức bây giờ là tôi thường ở chùa, là tôi ở đa số tôi trụ xứ ở cái nước xứ, ở cái chỗ mà youth center, rồi tôi cứ hết tuần này tôi đi chỗ kia, mọi chỗ tôi ở tuần gì đó tôi ở, khi ở Conro, khi ở Indo, khi ở Phật Đảnh, khi ở Bồ Đề, rồi khi ở Nguyên Thiều. Rồi tôi nói thí dụ chủ chùa, bây giờ nói Hồng Trang cho nó đúng hơn nè. Hồng Trang có phải chủ chùa không quý vị? Đúng rồi, chủ chùa. Rồi sao? Nghĩa là đời trước tôi làm cái gì bây giờ tôi đói đến nỗi tôi vô cầu tôi giúp cất ăn mà con quỷ nó không cho tôi ăn. Là cái nghiệp gì? Xin Ngài soi giùm tôi. Thấy không? Đời trước lúc làm người, ngươi làm chủ chùa, có khách tăng đến xin ăn, tức là xin bữa cơm. Thí dụ như bây giờ Hồng Trang mở chùa đó, thỉnh thoảng có quý thầy đi ngang cho thầy xin bữa cơm. Thấy không? Ngươi keo kiết không đãi khách ăn, chờ cho vị khách đi rồi mới cho các thầy ở trong chùa ăn. Cũng như cô Hồng Đức bây giờ đó, là lên xin cơm đó, bữa nay không có, nhưng mà chờ cho cái ông thầy đó đi rồi đó, Hồng Đức mới lấy là cho phe ta ăn. Thấy không? À, vì ngươi vô đạo tham tiếc của chúng, do nhân duyên ấy nên mất phải tội như vậy, đó là hoa báo. Mới này là hoa báo, tức là mới chưa nha, mới là tội mới hưởng nhẹ thôi. Nhà mà khi à, ngươi hết cái kiếp ngạ quỷ này, ngươi sẽ xuống nơi địa ngục, dễ sợ chưa? Lại có một ngạ quỷ hỏi Ngài Mục Liên rằng, tôi một đời lại đây trên vai có một cái bình đồng lớn đựng đầy nước sôi, tôi tự lấy gáo múc nước sôi trên đầu xuống, đau khổ vô cùng, không thể chịu được, tôi vì tội gì mà phải như thế? Tức là con quỷ này nó nói, không biết làm sao mà tự nhiên gần đây á, trên vai tôi có một cái bình đồng lớn mà trong đó cái bình tự động nước nó sôi lên, tôi không nấu mà nó sôi, rồi tôi cứ tự lấy cái gáo tôi múc tôi xối nước sôi từ trên đầu xuống, nó phỏng nó cháy da tôi, đau khổ vô cùng, không thể chịu được, tôi vì tội gì mà phải như thế? Ngài Mục Liên đáp rằng, lúc làm người, ngươi làm di na trong chùa. Di na là cái gì biết không? Thỉnh chùa. Ở đây ai thỉnh chùa? Tệ chưa? Ở trong này ai thỉnh chuông? Di Na là người thỉnh chuông đó nha. Ở trong chùa cái người đến bỏ đó không có quyền mà người đến chuông. Đúng không? Người đến bỏ biểu lại không được mà người đến chuông Di Na. Bon là lại. Như nãy ổng đến chuông đó, ổng biểu là vô hồn. Đủ ba biến là bon là ra hồn, là ổng đó, Di Na đó. Đời trước lúc làm người, ngươi làm thầy Di Na trong chùa, xem việc trong đệ chúng, có một bình sữa ta cúng, người giấu chỗ kính đúng giờ không? Người cho ta nói à, cái bình sữa này á là tôi cúng cho tất cả đại chúng, cái bình sữa bò này tôi dắt ra tôi cúng cho đại chúng, là nhớ nha, bình sữa này đủ cho 100 tăng ở trong chùa ăn uống. Nhưng mà người nhận cái đó rồi đó, người giấu chỗ kính đúng giờ không đem chia cho chúng, đợi cho chúng đi ngủ rồi mới đem ăn một mình. À, sữa là vật chiêu đề thuộc của chúng tăng, khi người ta cúng cho tăng á là mình phải cho tăng ăn chứ không ăn riêng. Mọi người đều có phần vì ngươi vô đạo tham tiếc của đại chúng, do nhân duyên ấy nên pháp phải tội như vậy, đó là hoa báo. Hoa báo hiện giờ làm ngạ quỷ mà hết cái thân ngạ quỷ này sẽ xuống địa ngục, dễ sợ chưa? Đó. Lại có một con ngạ quỷ hỏi Ngài Mục Kiền Liên, tôi một đời trở lại đây thường nuốt những hoàng sắc nóng, vì những tội gì mà tôi phải bị nghiệp như vậy? Ngài Mục Liên đáp rằng, lúc làm người, ngươi là một sa di nhỏ. À, lấy nước trong sạch quấy đường phèn cho chúng, đường phèn cứng rắn, tức là sa di nha, công việc chùa mình có sa di, rồi cái chùa Hồng Đức hoặc là thầy trụ trì mới sa di xuống lấy đường, à, quấy đường phèn cho chúng uống, cho chúng có sức khỏe. Ngươi xin tâm trộm cắp đập nhỏ lấy ra làm riêng ra một ly uống, đại chúng chưa uống, ngươi vừa quấy vừa uống trước, ngươi uống trộm nước của các chư đại đức, do vì nhân duyên ấy nên mất phải tội như vậy, đó là hoa báo, hết cái kiếp rầy quả báo là người xuống địa ngục. Cho nên nhớ nha, mai mốt quậy đừng có uống trước anh trước nha, không có giấu lén nha. À, chúng con có thể làm những tội ấy vì vô minh ngăn che, chúng con không tự nhớ biết, giả sử như chúng con đã tạo vô lượng tội nghiệp như vậy, đời sau quý phải thọ lãnh quả báo đau khổ. Vậy nên bây giờ khi mà chưa trổ nghiệp, quý vị phải chí thành sám hối và từ nay giữ gìn thân khẩu ý. Quý vị làm tăng là có phước. Tụi con mặc cái đồ tròn ảo vuông, lúc nào Phật tử vô đây có cái gì ngon là dành cho ai trước quý vị? Tăng ni. Ngon nhất là dành cho trụ trì, đúng không? Cho nên từ nay tôi cảnh cáo ông trụ trì này, thấy không? Là ông hồi xưa là ở chung với chúng thì cúng đều, nhưng mà bây giờ là kêu là biệt cúng, là biệt thỉnh, ưu tiên nè, phải ráng, cho nên là phải ráng tu cho đàng hoàng, không ấy là đỏ hết nha. Cho nên quý vị thấy bây giờ nghe những cái chuyện tôi kể là quý vị phải chuẩn bị mà sám hối, nghe không? À, quý vị chuẩn bị về sám hối. À, bây giờ kể chuyện tiếp nè. Đây nè, một cái chuyện tiếp đó nè. Lúc bấy giờ Phật ở thành Dương Xá phía đông nam có một cái hồ nước, bao nhiêu tiểu giải ô uế được giải dầu ấy bên Ấn Độ đó, họ có một cái loại cầu mà cái thời Phật ở thành Vương Xá, là cái chỗ này đó là họ chuyên môn họ đi gánh phân. Ấn Độ nó không có nhà cầu như mình bây giờ mà họ gánh phân. Rồi cái người nhà giàu đó mình xa cái giai cấp nô lệ đi gánh phân, họ đổ vô một cái hồ nước, hồ nước ở bên kẻ suối ở thành Dương Xá, họ đổ riết thành ra một cái hồ phân khổng lồ, tức là giống như cái hầm xếp tịch nhưng mà nó lộ thiên đó mà. À, thở Phật còn tại thế thành Vương Xá phía đông nam có một cái hồ này nguyên là một hồ nước nhỏ, nhưng mà những cái người gánh phân đó, họ đổ vô đó riết bao nhiêu điều tiểu giải ô uế được chạy đổ vào hồ ấy, hôi thối không thể đến gần được. Có một con rắn lớn sinh trong cái hồ này, thân dài mấy trượng. Rắn có tai không quý vị? Rắn không có tai, không chân, hoàn hoại lăn lóc. Hàng ngàn người đến xem, hàng ngày con rắn này đó, nghĩa là nó khi đi lên thì nó sợ người ta đánh, cho nên nó ở dưới hồ và nó phải ăn loại phân. À, ăn loại phân người ta đổ, ăn phân tiểu. À, thân dài mấy trượng, không có tai chân, hoàn hoại lăn lóc. Hàng ngàn người đến xem, ngài A Nan thấy vậy, về bạch Phật. Phật và đại chúng cùng nhau đến hồ ấy xem, đại chúng nghĩ rằng nay đây Đức Như Lai sẽ nói rõ đầu đuôi tại sao con rắn mà nó bị cái quả gì, đã làm rắn rồi mà phải ở trong cái hồ phân, thấy không? À, cho người ta nghe Phật bảo đại chúng, sau khi Đức Phật di vệ nhập Niết Bàn rồi, có 500 thầy tỳ kheo đi qua một ngôi chùa, lúc ghé vào chùa, chủ chùa rất hoan hỷ vui mừng, mời đại chúng ở lại để cúng dường, ông hết lòng thiết đãi không tiếc món gì. Sau đó có 500 người đi buôn vào biển lấy ngọc, lúc về cũng ghé lại chùa, tức là 500 người thương gia. Đầu tiên là cái con rắn này nguyên là một cái vị chủ chùa thời Phật di vệ, thì đó có 5 vị tăng, 500 khách tăng đến thì ông tiếp đãi đàng hoàng. Rồi cùng ngày đó có 500 vị thương gia đi buôn vào biển lấy được ngọc trúng mánh, lúc về cũng ghé lại chùa. Các người ấy thấy 500 thầy tỳ kheo tu hành tinh tấn liền hân hoan, phát tâm cúng dường, mới cùng nhau nghĩ rằng phước điền khó gặp, chúng ta nên cúng dường lễ mọn. Mỗi người cúng một viên ngọc, tức là 500 ông thương gia đi buôn ngọc lấy ra mỗi người một viên ngọc cúng, cộng được 500 viên, đem gửi chủ chùa. Sau đó chủ chùa sinh tâm tham không tốt, lập mưu muốn đoạt lấy 500 viên ngọc một mình, không đem lên cúng dường cho chúng tăng. Khi mà ông này đầu tiên á, cái thời Phật duy vệ vừa vào Niết Bàn thì ổng là chủ chùa, cái con rắn này nè, con rắn mà sống với hồng phân này đó, nhưng mà đầu tiên 500 vị tăng lại thì ổng tiếp đón đàng hoàng. Rồi sau đó đó, mấy vị tăng ăn xong thì đã vào trong cái chùa để mà nghỉ trưa, thì có 500 người thương gia đi buôn ngọc về cũng ghé để xin chùa ở tạm cho đến ngày mai để họ lên đường. Thì họ thấy 500 vị nói trong chùa này có bao nhiêu, nói vào trong chùa hiện tại có 500 khách tăng. À, còn riêng tôi thì tôi chỉ có một mình, nhưng mà 500 ông này là 5 khách tăng, cho nên nó nói bây giờ quý thầy đang chỉ tịnh, quý thầy đang ngồi thiền, cho nên chúng tôi không có thể cúng dường, bây giờ tôi nhờ gửi ông nha, tôi mỗi người chúng tôi lấy mỗi người là một viên ngọc quý cúng cho 500 vị thầy đó, thấy không? Nhưng mà ông chủ chùa này bắt đầu hồi nãy rất là tốt là đãi ăn, nhưng mà bây giờ thấy 500 viên ngọc nó dạ để tôi nhận rồi sau đó đó cái đoàn người buôn này họ ở đó, sáng mai họ đi sớm để họ lên đường, họ đi buôn ngọc tiếp. Thì đấy, cái ông chủ chùa này ở lại, ông không có được nha, ông không có được. À, sau đó chủ chùa sinh tâm không tốt, là mưu muốn đoạt lấy 500 viên ngọc một mình, không đem ra giao lại cho 500 vị tăng. Để chúng mới hỏi, tôi nghe mấy chú tiểu nói, nghe mấy cái chú tiểu trong chùa, mấy chú nhỏ nói đó, ngọc châu của khách bố thí cho chúng tôi mỗi người một viên, xin đem ra cho chúng tôi để chúng tôi sẽ bán cái ngọc này để về chúng tôi đúc tụng Phật, in kinh, làm chuyện bằng pháp. Giờ tôi nghĩ cái này chúng tôi sẽ nhận, chúng tôi cũng đang cần quá duyên, đang cần để xây dựng những cái chuyện mà xây giảng đường, làm tụng Phật, đúc chuông để mà làm cái nơi bằng pháp. Ngọc của tôi đâu? Chủ chùa đáp rằng ngọc châu ấy cúng cho ta, nếu các ngươi muốn đọt thì có phận quế cho các ngươi, ta có cất để lấy không? À, gì đã dịch rồi mà còn nói đó. Nếu mà túng là nãy sao không kiếm mấy ông đi, tại vì kiếm ta họ mang ơn ta, tại vì ta cho tá túng lại một đêm cho nên họ đền ơn ta là 500 viên ngọc, chứ đâu có cúng cho mấy ông. Nếu mà cúng mấy ông tôi đã vô kêu mấy ông rồi, đằng này đó cúng cho ta, bây giờ mấy ông nói như vậy đó, nếu các ngươi muốn đọt thì ta chỉ có phận quế cho ngươi, nếu các ngươi không đi ngay bây giờ ta sẽ chặt tay chân các ngươi quăng vào hầm phật, à không, vợ 500 thầy tiền keo. Đại chúng nghĩ thương người ấy quá ngu si, bèn 500 vị tỳ kheo bỏ đi không nói một lời thôi. Ông chủ chùa, ông đã phạm giới rồi, làm việc cúng cho tôi mà ông nói là chúng cho ông thì thôi. Ông còn nói là đòi lấy phân cho chúng tôi ăn, mà mấy ông nói ở đây còn lý do chặt tay chặt chân chúng tôi nữa. Vì tội ác ấy nên chủ chùa kia phải làm thân trùng này, tức là bây giờ độ làm con rắn. Có tai không quý vị? Không chân luôn. Đấy là cái hoa báo. Sau này khi thọ mạng con rắn hết sẽ đọa vào địa ngục khổ vô cùng. Lại nữa, khi ấy Phật ở thành Dương Xá, thấy một chúng sanh có cái lưỡi rất dài lớn, có đinh sắt đóng vào lửa, lửa cháy Phật hừng hực, chịu đau khổ suốt ngày đêm. Ngài Mục Liên bèn hỏi chúng sanh ấy tội gì mà chịu khổ như vậy. Phật đáp, người ấy xưa kia từng làm chủ chùa. Thế nếu tội là chủ chùa không nói chỗ này, mấy đệ tử tôi nó không dám làm nữa. Đáng lẽ không nên giảng cái này nha, giảng cái này hại cho tôi quá. Nghe ớn không? Không. Khi xưa đã từng làm chủ chùa, hay mắng nhiếc xua đuổi các thầy tỳ kheo ở lâu trong chùa, hay khách tăng mới đến cũng vậy mà không cho ăn uống, không bình đẳng cúng dường, vì nhân duyên ấy nên nay mắc tội như vậy. Lại có một chúng sanh thân thể dài lớn, trên đầu có cái vạt nước đồng sôi. Đây là nói về những cảnh giới ngạ quỷ địa ngục, chứ không phải là cõi mà của người mình đâu nha. Tại vì Phật với Ngài Mục Kiền Liên mà dùng thần thông để nói chứ không phải cảnh là cảnh của quỷ thần đó nha quý vị. Ừ. Lại thấy có một chúng sanh thân thể dài lớn, trên đầu có cái vạt nước đồng sôi bốc lửa cháy hừng hực. Nước đồng sôi chảy tràn ra tứ phía, chạy khắp thân thể. Chúng sanh ấy lương hư không mà đi, tức là có thần mới bay được đó, quỷ thần đó. Ngài Mục Liên hỏi Phật, chúng sanh ấy gì tội gì mà phải chịu khổ như đế? Phật đáp, người ấy đời xưa làm tri sự. Tri sự là gì? Ông thầy cũng có chức quyền điều hành công việc ở trong chùa đó. Người ấy đời xưa làm tri sự ở chùa, đàn diệt cúng dầu thắp Phật. Tri sự không chia cho khách tăng, đợi các thầy khách tăng đi rồi sau đó mới chia cho các thầy thường trụ trong chùa. Quý vị thấy khi mà tử tôi cúng dường cho mười phương tăng, mà ông này ông không có xài, ông lại chia cho thường trụ tăng. Hiểu chưa? Chứ không phải là ông lấy xài riêng à. Thí dụ như có người đem là hậu đức, tôi cúng cái dầu này nha cho tất cả mười phương tăng, ai lại cũng cho họ được hết. Tôi cúng được 1000 chai dầu, dầu phộng, dầu gì đó. Hồng Đức nhận rồi, nhưng Hồng Đức nó rồi kêu mấy cái bà mình chia, chứ không có chia cho tăng. Vẫn bị đỏ đó, làm sai ý thí chủ. Đợi các thầy khách tăng đi rồi, sau đó mới đem chia cho các thầy thường ở trong chùa. Vì nhân duyên ấy nên người ấy phải mắc tội dường ấy. Lại có một chúng sanh bị các hoàng sắc cháy đỏ hừng hực, từ trên đầu mà vào, từ dưới chân mà ra, nương hư không mà đi. Khi mà tôi nói nương hư không mà đi là cái loại này là loại quỷ thần, chứ không phải là người. Người ấy đau khổ vô cùng, không thể chịu được. Ngài Mục Liên hỏi Phật, chúng sanh ấy vì tội gì mà chịu khổ như vậy? Phật đáp rằng, người ấy đời trước làm ông Sa Di, có trộm 7 trái me. Trong vườn chúng tăng, tức là ở trong vườn của một ngôi chùa, có trồng một cây me. Mà thường thường á, cái me đó mà trồng là của Tam Bảo. Mà chú Sa Di này đó, lúc đó làm tăng mới, coi như là trộm cái trái cây đó đó, mà trồng nó trước tiên mà muốn ăn nó phải đem dân cúng Phật và tăng. Bởi vì tỳ kheo, lần này ông Sa Di chưa cúng Phật, tăng trộm ăn trước. Nè. Ở trong vườn chúng tăng sau khi chết rồi, Sa Di ấy chịu vô lượng khổ trong địa ngục, nay nghiệp báo chưa hết, từ địa ngục ra còn phải chịu khổ như thế. Lại có một con cá lớn, một thân trăm đầu. À, thời Phật tại thế có một cái trong cái hồ đó, có một con cá lớn mà có trăm cái đầu, mỗi đầu một khác, bị sa vào lưới của một cái người ngư phủ. Tế Tôn thấy vậy bèn nhập định từ tâm tâm muội gọi con cá ấy. Cá ấy tức thời trả lời Đức Phật. Phật có thể nói ngôn ngữ chúng sanh được không quý vị? Được. Được. Thế Tôn hỏi cá, mẹ ngươi ở đâu? Mẹ tôi là con trùng rút trong nhà xí, nhà cầu. Phật bảo các tỳ kheo, lúc Phật Ca Diếp ra đời, con cá to lớn này làm vị tam tạng tỳ kheo. Tức là giảng được bộ kinh, bộ lực, bộ luận đó. dễ sợ chưa? À, lúc Phật Ca Diếp ra đời, con cá to lớn này làm vị Tam Tạng Pháp Sư Tỳ Kheo vì ác khẩu nên chịu quả báo nhiều đầu. Mẹ nó bây giờ thọ hưởng lợi dưỡng của nó nên đọa làm con trùng lúc trong tồn tiêu. Phật giải thích rằng mắc phải báo ấy đều do chúng sanh ác khẩu, nói lời thô tháo, ứng sẵn tuyên truyền biển thử, làm cho hai bên tranh đấu loạn lạc lẫn nhau, chết rồi vào địa ngục, bị ngục tốt đốt đỏ cái bể sắt trong hoài nóng đỏ như nước đồng sôi để nung cái lưỡi người có tội. Quỷ lại đốt đỏ móc sắt, móc có ba lưỡi sắc bén như mũi nhọn để đọt cái lưỡi của tội nhân, lại kéo cái lưỡi ra như cho trâu kèo, trâu kéo chui đường của tưởng lập. Những cái cảnh giới này là giống như họ không có thân tứ đại như mình, thân tứ đại như mình mà bị đốt cháy là chết liền. Nhưng mà cái loại họ là quá sanh. Quá sanh tức là sao? Quý vị, thí dụ này rất dễ hiểu. Quý vị cắt một cái dĩa trái cây, lê, táo, chuối, quý vị để trong cái nhà thiệt kính, ở trong nhà phòng khách của quý vị, nửa tiếng sau nó tạo ra những con gì quý vị? Bớt lại. Yeah. Là cái đó là quá xanh đó quý vị. Rồi con bớt vừa lai đó nó chết rồi, rồi nó tự quá xanh trở lại nữa. Cho nên những cái loài này đó là họ tự quá xanh. Họ vừa chết xong họ lại quá là sống lại. Cho nên cái loài này đó là giống như chúng ta mà nằm trong chiêm bao mà cứ thấy nghĩa là bị ma quỷ ruột mà chạy hoài mà chạy không thoát á. Con hiểu không? Nó như vậy đó. Là quý vị thấy vật dạy nếu có chúng sanh nào đàm luận việc vua chúa, chánh trị cha mẹ và sư trưởng thì tội rất nặng hơn. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe Phật dạy lời lấy rồi rất đáng sợ. Bây giờ chư tăng đã thấy rõ ràng thiện ác hai đường không sai, tội phước và quả báo thật quyết định không nghi ngờ gì nữa. Cho nên ngày hôm nay tại cái đạo tràng của chùa Bồ Đề, đệ tử của Tỳ Kheo Thích Thông Lai, những người đang mặc áo Như Lai, vào nhà Như Lai, ăn cơm nhờ phước báo của Như Lai, họ hưởng của Đạt Na Tín Thí. Tụi con đừng có nghĩ mình ăn tiền hưu của mình, mình bỏ tiền đó mình kéo một cái mobile home, một cái căn phòng mình ở, nhưng không mắc nợ. Quý vị, một cái chánh điện đó đâu phải tiền của quý vị xây. Một cái nhà giảng sanh cũng không phải tiền của quý vị. Một cái tháp Địa Tạng không phải tiền quý vị. Bây giờ đây chùa sắp sửa tráng một cái trong giữa, ở trong làng Indo tới 100,000+, đúng không quý vị? Để cho ai đi? Để cho quý vị đi cho nó tương láng. Rồi ở bên làng con rô cũng vậy. Không phải là quý vị có cái mobile home là quý vị không nợ, mà của đồng chí tiền đó biết bao nhiêu người đứng vô để cho chúng ta tu. Cho nên đọc những cái chuyện này tụi con phải ráng. Cho nên á, hôm trước á, thầy có nói một câu, lúc thầy giảng pháp cách đây mấy tuần, thầy nói tôi sợ rằng sau khi tôi chết, cái đời kế của tôi là cái đời những vị tăng ni bây giờ 60 tuổi là đời kế tôi, đúng không? Rồi bây giờ mấy bà mà 80 tuổi là tôi không có hy vọng gì mình truyền ngôi hết á. Đó không? Mấy bà 80, 90 làm trụ trì được không? Thôi mất công mệt nữa. Rồi bây giờ đó những hàng 60. Hàng 60 là ai? Những hàng như là Hồng Châu này, hàng như Tệ Lu này, những hàng mà như Tệ Bình rồi, hàng 60. Thì tôi nghĩ cái hàng đó họ còn giữ được cái đường lối chánh kiến của tôi, đúng không? Họ sẽ không đặt thuộc Phật sư, họ sẽ không bán khôn nghe quỷ, họ sẽ không có bán giấy số, họ không có tổ chức đại nhạc hội. Nhưng tới cái đời mà đệ tử của cái lớp đó nữa, kẹt à. Quý vị nhìn vào Phật Thánh Thành đi, và thường tiên quá nhập Niết Bàn 1995, bây giờ bao nhiêu năm quý vị? 40 năm. 40 năm. Mà bây giờ quý vị thấy, ngày xưa tu bắt bạn trai không có tính tiền, ngày xưa thỉnh chuỗi thỉnh đồ không tính tiền, mà bây giờ vô thử tu bắt bạn trai vừa ghi danh là có đóng tiền không? Rồi ăn trưa cũng tính tiền, mà cái gì cũng tính tiền. Tại sao lại tính tiền vậy? Ngày xưa mà thượng tiêu hóa bắt tu, và do cái phước đức của ngài đệ tử tu, cho nên y báo chánh báo không có nợ. Và bây giờ sư phụ lúc nào cũng, từ khi tụi con vào, sư phụ khuyên tụi con ráng tu, không bắt tụi con mà bắt cơm nghi quỷ. Cho nên tụi con bao nhiêu cái nghề nấu ăn tụi con lụng hết rồi, đúng không? Cũng tại sư phụ mà chỉ tu cho tôi, và cái chuyện cơm áo gạo tiền để hộ pháp lo. Và tụi con thấy rõ, tôi có nói một cái câu này, tôi nói tới đời sau mà tụi con á, tôi tạo ra cái làng Penro trên 10 triệu đô la, làng Indo cũng trên 10 triệu, cái youth center ba mấy mẫu đất không phải rẻ. Rồi bây giờ đó, cái phần đảnh tôn thắng ha. Rồi bây giờ tôi bóng so cho gia đình Phật tử Nguyên Thiều. Rồi giờ tôi lại nhận cái chỗ chùa Bồ Đề này nữa để mà pháp độ sanh. Nhớ, những cái cơ sở của Tỳ Kheo Thích Thông Lai làm, nhưng mà cái đời tôi đi vào vô thường. Quý vị, tôi đã nói là tôi sợ tôi đệ tử không làm đúng tôi băng tội phải không? Thì tự nhiên tôi ngủ tôi nghe có một cái gì đó không biết cái gì đó là, tôi nghĩ là một vị hộ pháp. Họ nói ông đừng có lo, ông cũng có tội. Thì trong giấc mơ tôi nói tôi có tội, ông nói ông để lại có nợ hay không? Tôi nói dạ không có nợ. Không có nợ tức là ông không có tội. Mà sau này tụi nó tiếp quản một cái tài sản không có nợ mà nó làm thành có nợ là tội là tụi nó chứ không phải ông. Tôi giật mình vậy, cái tôi mừng quý vị là thoát tội. Bữa trước tôi có nói không, tôi nói là tôi sẽ lãnh búa. Nhưng mà tự động tôi đứng ngủ mơ mơ thấy có ông kia, ông nói thầy nói lại đi, thầy không có tội đâu. Tôi nói có chứ, tạo ra bạc triệu đi mà nó không tu là chết á. Nó mượn đạo tạo đời, ông nói nhưng mà để có nợ không? Tôi nói dạ không có nợ. Ông nói không nợ thì giao nhớ kỹ. Bây giờ ở người ở thế gian, cha mẹ để lại tài sản cho con, để một cái tiệm nail không có nợ, để một cái tiệm laundry cũng không có nợ, để là một cái nhà trai không có nợ. Mà giờ con cháu nó vô nó tiếp quản mà nó cứ lấy equity nó cầm riết nợ là lỗi tại ai? Tại nó. Tại nó. Cho nên tôi nghe vậy tôi ngồi vậy tôi không có nợ mở ra không biết nói với ai. Nhưng mà từ đó tôi thấy tôi nhẹ. Thôi ngủ rồi nha, 10:30 rồi. Rồi hỏi cái gì nữa? Mấy ông thầy tôi không nằm quạt đỏ là chuyện thương. Rồi còn hỏi cái gì nữa? Cái này cái kia thì cứ nói đi. Cái này cái nọ nói lần đi. Cái nọ nó sợ cái kia. Dạ, dạ không phải sư phụ. Cái này là con. Con. Mà con ngại lắm mà con nói ra con không biết. Cứ nói đi thầy khai mà thầy cho đâu có gì đâu. Con nói cái này. Một câu hỏi tôi nói mà tôi giảng bài pháp hay không có gì. À, cái này là thật sự ra là về con cua. À, đó là như vậy nè. Mà con ngại quá mà lần nào con đi pháp hội con muốn nói mà con cứ sợ. Rồi con cua, này, con cua nói thế nào? Qua lần này trong chùa thầy nhiều cua lắm, nó ngăn cái cua đó. Dạ, sẵn dịp này để Du Lan báo hiếu. Nếu mà con nói cái này ra mà độ cho tất cả chúng sanh mà con lỡ hại á thì con cũng xin về một thế giới khác. Nhưng mà thật sự là con thấy trong ngày và trong đêm luôn. Lúc mà bị Covid á là người ta cho ông xã con là hơn nửa sô cua. Nửa sô cua. Thì ông xã con mới nói là không có sắc xanh. Cua sông, dạ. Dạ, con đi giáo viên bên sư phụ là giữ giới với đồ con, nói con không muốn giết. Mà con nói là thôi đem đi thả, thì ông xã con đem ra ngoài sông xã tình cờ gặp clip nó chặn lại mà khi ông đã thả xuống rồi. Yeah. Ông nói nếu mà mày cho mày á, mà mày không có được mày đem chỗ nào mày giết chết á, mày không có được. Không được thả là ô nhiễm môi trường. Dạ, thả là bị phạt. Thì làm sao một người đó đi vớt cho nữa khoảng 20+ con cua. Thì trong giấc mơ con nằm ngủ á, thì con nghe á, là ở bên trên chĩa xuống đầu con cái ánh sáng á, là kêu con đọc năm cái loại chú, thần chú mà ngày hôm nay sư phụ sử dụng mà con không có nhớ đâu. Thì con chỉ nhớ là cái câu cái gì ly bà đế mà thất hợp diệt tội. Dạ. Con nhớ đọc được cái đó. Rồi. Và khi người ta cho một cái sô cua, con tính là khoảng 20+ con cua mà chính là con giết, con để vô cái sinh của con đứng con có đọc cái đó hoài. À. Con giết xong rồi mới đọc ly bà đế phải không? Dạ chưa, con nằm trong cái sinh là con đã đọc trước còn sống. Đọc trước. Con nói là thật sự là con không có nỡ lòng giết là con. Nhưng mà con bỏ vô sinh rồi có giết hay không? Dạ có giết. Còn. Bởi vì cái câu chuyện này con mới đây. Rồi sao? Giết rồi sao? Rồi con mới đọc chú. Con đọc chú con xin là cái này tôi không có ăn mà làm cho gia đình ăn. Bây giờ cho gia đình bỏ. Dạ. Thì bây giờ cho con xin sám hối. Chứ con không biết làm sao hết. Thì con mới xả nước sôi con giết cua. Con giết 20+ con cua. Thì trong đêm đó con ngủ á, nó thấy con không có báo mộng mà con đi tới nơi luôn. Rồi tới nơi sao? Dạ, con đi là con đi tới cái chỗ đó, nó cũng là một cái liều nhỏ gì đó. Dạ. Con ở trên đó có một người nói chứ con đi đâu về thôi, con đi về đây ở đỡ nhà của bà đi rồi sáng mai con hãy đi về. Dạ. Thì con thấy trời tối thật con đi, thì con nhớ là trong cái giỏ của con nó có cái cọng dây gì nè mà nó mày mộng nhiều lắm chứ. Dạ. Thì con bỏ quên trong cái giỏ sách của con không có đeo vô. Giỏ chú mà ở đây thầy cho đó phải không? Dạ. Con không có, con bỏ giỏ sách mà con treo lên trên cái nhà nghèo của cái người đó. Mà nhà mời đó. Dạ. Rồi con ở đó thì từ sáng á thì cái người đó kêu con dậy. Thì nó cái tiếng mời, sáng thì nó cũng không có sáng. Khi con dậy đi về, con nhớ là con đi ra, con mở cửa đàng hoàng. Nhưng mà khi con đi ra, con thấy có chiếc xe nó có hai bánh. Mà chiếc xe đó con nhìn cái người mà đẩy đi á, là đầu trâu mặt ngựa. Nhưng mà cái đó có thật nha, sao trời. Đủ đi xuống địa ngục đó nha. Rồi. Dạ, cái đó là có thật luôn, có cái hình đầu trâu mặt ngựa thật luôn. Mà họ không có nắm cái cây, mà họ đi thôi mà cái cây tự nhiên mà trên xe á, là chở mấy người trong đó có con đi nữa. Đi, đó. Đi một đoạn đường á, con mới nói ông ơi, con bỏ quên đồ rồi, cho con quay lại lấy đồ. Thì thay vì mình phải hoành cái đầu xe lại, nhưng mà thật sự không có hoành đầu xe mà đi lui. Đi lui, dạ. Tại sao lại đi lui, con thắc mắc cái đó. Thì khi mà đi lui á, thì con lại thấy ba cái lỗ bự thật bự. Thì kêu con đi vô đi. Mày muốn đi, mày đi ngõ, mày đi theo, mày đi mà. À, lỗ đó là lỗ địa ngục, lỗ ngạ quỷ, lỗ súc sanh đó. Dạ. À. Thì kêu con, mày đi, nếu mà vô cái nào á, là mày ráng mày chịu nha, tao cũng không biết. À. Thì nói con vậy, thì con nói chết, hồi nãy mình đi ra rồi, nhớ có một cửa, sao giờ thấy tốt, có ba cửa luôn. Ba lửa là ba địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó. À. Thì con đi vô lại ngay cái cửa của con đi ra, thì con đi vô lại được. Khi con vô được thì con không thấy cái nhà mà con thấy cái giỏ con treo trên cái cây. Thì con lấy cái giỏ treo cái cây thì con quay lại á, con thấy á là hai mươi mấy người á, con cua biến thành người đứng ở sâu xa cái bờ sông đó luôn. Con á, ủa ở đây con đâu có thấy ai đâu mà sao bây giờ con thấy nhiều người quá vậy, mấy người ở đâu đến vậy? Thì chỉ dưới sông á là tôi là con cua mà bây giờ á là tôi thành người, bây giờ tôi đi. Thì con không biết đó là cái này con đọc chú đó không có nhiều mà mấy người đó thành người đi. Chú gì, con đọc chú gì? Thì con mới đọc cái gì? Ly và ly. Dạ, dạ. Chú là thất vật nhiều tội. Dạ, thì con chỉ đọc được cái đó, con có nhớ có cái đó thôi, con không nhớ. Thì mấy người đó nói là nhờ con đọc cái đó nên họ thành người, nên họ đi. Đi tái sanh rồi, dạ. Dạ, mà con cứ sợ hoài à. Bây giờ ngày hôm nay lễ Vu Lan báo hiếu, con xin sám hối tất cả mà những cái này có tội hay không. Bởi vì con thấy này mà con thọ giới nè, con thọ năm giới là 10 giới của sư phụ rồi. Đeo mấy cái này mà con sát sanh, mà con ở đây rất trong lòng con hoài. Ngày hôm nay con muốn nói để cho con xả cho nhẹ lòng. Con có gì con xin sám hối sư phụ giải thích dùm những cái giấc mơ con thấy như vậy. Thật ra là con là cái người có chủng tử sâu dày với Phật pháp, cho nên con thấy nãy con kể câu chuyện đầu tiên đó là chồng con được một cái người nào đó thì bắt cua hồi tặng cho một cái giỏ. Là đầu tiên thì là chồng con cũng cho ăn, con nói cái mùa Covid ăn băng tội, chồng con mới đem cái giỏ cua đi xuống cái hồ cái gì để phóng sanh. Nhưng mà gặp cảnh sát nó nói mày không ăn mày phải đi giết, mày chôn đâu, chứ mày bỏ xuống đây á, là con cua này nó không phải ở hồ này, nó sẽ ăn những con vật trong này, nghĩa là mang tội, nó cấm nó qua nên xếp phạt chồng con, đúng không? Dạ. Và cho gì đó lần sau lại có một người họ lại tặng cho một giỏ cua nữa, đúng không? Dạ. Và cái giỏ này kỳ này con sợ chồng con đi ra rồi sẽ bị phiền phức với luật pháp. Dạ. Cho nên con mới đem nó lại vô cái sinh để mà con làm thịt. Nhưng mà trước khi làm thịt lại còn tụng chú. Dạ. Đúng không? Dạ. Tụng chú để hồi hướng cho nó. Dạ. Thì đúng là bây giờ sau đó là con mới thấy cái cảnh là con gặp một cái bà già trong giấc mơ, nó đi là bà ấy kêu con ở lại đây với bà. Nhưng mà cái rồi sau sáng sao con thấy có một cái người đẩy cái hai bánh xe là đầu trâu mặt ngựa. Dạ. Trên xe đó lại có con đi, tức là đi rồi đó con, nó con bỏ quên cái giỏ đồ của con nó cho xin trở lại, thì thấy cái xe nó lui lại. Dạ. Nó lui lại thì trong kinh thầy nó giảng hoài, khi cái thân mà trong giấc mơ con thấy cái điều đó là có ba cái lỗ. Nếu mà con mà mai là con không có chịu chui vô đó, chứ con chui vô là nhiều khi sáng ra là cứng đơ luôn rồi đó, xuống dưới đó là ba cái lỗ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hiểu chưa? Dạ. Nhưng mà nhờ như vậy là con có trì chú, con có tu, Cho nên á, con không có bị đi vào trong cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà con lại thấy đến một bờ sông, rồi thấy có hai mươi mấy người, rồi hỏi họ là ai, họ nói tôi là những con cua. Nhờ có cô đọc cái chú đó cho nên tôi được đi thác sanh làm người, là người đó. Thì cái tội của con cũng có, cái công con cũng có, mà tội gì? Tội con giết nó, nó là loài súc sanh, thấy không? Nếu con không tu mà cái loại này nó không có quán con á, thì nó sẽ, nó lại đi, bây giờ nó không có quán rồi. Nhưng mà nếu mà nó để nó quán á, thì cái việc con giết mấy chục con cua này con sẽ tả hết. Nhưng mà hiện tại đó là thầy thấy là con ráng mà tu đi, cái đó là cái điềm mà cho giấc mơ, mà cho con thấy được, để mà con sợ. Mà con thấy cái người mà thấy được cái cảnh mà mấy ông tăng mà ở dưới địa ngục á, mà tăng nhóc riêng, ni nhóc riêng, cái đó là cũng cảnh cáo cho con luôn. Có phước mới thấy được những cảnh đó, đúng không? Cho nên là bữa nay đó là với cái công đức này, nhờ câu hỏi của con mà sư phụ có một bài pháp, đúng không quý vị? Cái bài pháp này nó sẽ giúp cho người ta cái lý nhân quả, và giúp cho tăng ni nào mà đang tu bậy họ sẽ chỉnh đốn lại. Thì cái công đức này nó không có nhỏ, sư phụ nguyện hồi hướng cho con, để nhờ cái công đức này mà con đời đời sanh ra chỗ nào cũng gặp Phật pháp. Và những cái chúng sanh mà con lỡ gì vô minh mà con giết á, họ làm người rồi, họ làm người rồi, nhưng mà không có nghĩa là họ làm người họ thành Phật. Rồi vài bữa nữa cái nghiệp này họ cho làm người thôi, nhưng mà làm người lên còn tham sân si không? Còn rồi con bây giờ nếu con không giảng sanh á, con có thể trở lại làm người, hay là con làm quạng, con lại làm cua, thì lúc đó là con cũng bị á, người ta tặng cho họ, phải không? Rồi họ cũng đem luộc và họ cũng tụng cho bà chú giảng sanh, phải không? Rồi quan quan tương báo, cho nên chưa chắc là con đã thoát. Hiện tại là họ được làm người chứ không phải họ giảng sanh. Mà làm người là còn luân hồi không? Còn cái nhân cái nghiệp quả nó vẫn còn. Cho nên thầy khuyên con bây giờ tu đó, mỗi lần tu thì hồi hướng cho quan gia thế chủ, để cầu nguyện cho những cái con mà con vô tình con giết, vậy con sợ là chồng con lên thả lại bị cảnh sát bắt nữa đó. Thì con không ăn, nhưng mà chồng ăn một miếng, con ăn một miếng, nhưng mà nghiệp không ăn hết. Cho nên con phải nguyện là đời này nguyện cho những cái con đó nó sẽ đầu đi gặp duyên Phật pháp, để hóa giải cái nghiệp này, để cho nó không còn luân hồi. Tại vì con mà còn luân hồi con sẽ gặp nhóm này, đúng không? Nó mang ơn là nhờ tụng vậy mà tôi được phát sanh làm người, nhưng mà làm người không có nghĩa là chấm dứt luân hồi sinh tử. Làm người rồi mà con mà không tu á, mà tiếp sau con làm người trở lại đó, thì gặp trở thành là quan gia trái chủ đó. Mà sư phụ, như bữa nay con đi đến đây sư phụ giảng Du Lan Báo Hiếu, rồi con nói về địa ngục, vậy rồi các vị mà con giết thành người đó có được phước đức không sư phụ? Nghe tôi hồi hướng và con hồi hướng, cái tâm con nó như thầy nói thầy luôn nè. Dạ. Hiện giờ thầy trò chúng ta giảng trên mạng này có hàng trăm người, họ sợ cái này, họ không dám làm. Dạ, và con... những ông tăng ni ông nghe nói, mà nhìn cái mặt con là biết cái mặt là nói rất là thật luôn. Dạ. Đúng không? Dạ. Cái mặt này có phải mặt cò mồi không? Dạ. Mặt này không có chữ cò mồi. Con nói thật, con là... Giờ biết liền cách nói chuyện con là biết thật rồi. Con thấy nhiều thứ lắm mà con rất là sợ. Vì con... Rồi cái công đức mà con thấy được những cái loài mà của cái loài mà quỷ thần mà ở ngoài cổng chùa cũng đó là một cái phước đó. Con kỳ này về thầy sẽ bắt đầu kỳ này về là thầy làm cái lễ liền đó. Mà con xin phép thầy cô ở đây với các vị đây có ở sau nhà cũng nhớ mở kinh, để ở sau nhà kinh Địa Tạng thật sự ra hữu dị lắm. Tại vì những người đó họ rất là cần mà họ không có nói được. Bởi vì tôi nói đó, là ở đây phải tụng mỗi ngày phải có hai thời. Yeah. Nghĩa là chúng ta tụng Lăng Nghiêm là tụng cho chư thiên và các vị Kim Cang Tạng Bồ Tát, và tụng cho mình được bảo vệ không có bị mất giới. Và cái hai là phải có một thời tụng cho người âm, tại vì ở trong các cái thế giới đó họ rất thèm nghe kinh, phải không? Thế giới loài người chúng ta đó, tại vì nó có tham dục trong này, cho nên chúng ta tu là phụ mà hưởng là chính. Cho nên cái chỗ này con ở đây con có công đức lắm đó, mà không giỡn đâu. Dạ, sư phụ con đây có sư phụ, có thầy cô. Các vị đây nếu mà còn bữa nay và ngày mai có con tụng kinh nếu mà được công đức gì của con sẽ hồi hướng 20 mấy vị cho mấy con cua đó nó gặp Phật pháp rồi nó được giảng sanh, mà nó được giảng sanh rồi thì cái nghiệp nó chưa có trổ ra thì nó đã được thành Bồ Tát rồi, cho đi nhiều thế giới chứ còn cái nhân quả đó vẫn còn gặp nhau nữa. Con rất là sợ, mà con đây rất lòng con, mà con muốn nói hoài mà con nói không được. Sao cái con này á, nó đời trước nó có tu, nó có con mắt thứ ba đó quý vị. Là khi tôi hộ phổ niệm cho má nó, người ta thấy bàn tay tôi bình thường, nếu mà tôi làm pho qua, nhưng mà nó thấy đỏ rực lên. Đó, đó. Con mắt thứ ba đó. Nó có con mắt thứ ba, kêu là con mắt âm dương đó. Hiểu chưa? Con thấy ở trên, nó không thấy luôn ở dưới. Vậy đó, cái đó là con mắt thứ ba, tức là con đời trước đó, con đã là ở cái thế giới của chư thiên, rồi cái hết phước rớt xuống, cho nên cái khả năng mà con thấy được là vẫn còn đó con, nhá. À, cho nên là thôi bây giờ cảm ơn con rồi, bây giờ là ngày mai có mơ cái gì hỏi tiếp nữa ha. Bữa nay nội bài mày mơ của con mà thầy giảng cũng 2 tiếng đồng hồ đó, thấy không, đỡ mất công thầy soạn bài. Rồi trưa nó vô là mà nếu tôi giảng hết rồi cái gì thấy đâu có lợi đâu, tôi nói thôi về đi để cho tối nay tôi giảng. Quá hay, cháu tăng đi hết trọi luôn. Hồi lớn quý vị quyền đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo chúng sanh vô biên thệ nguyện độ biển não vô thần thề nguyện đoàn pháp môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Rồi quý vị về ngủ đúng 6-7 giờ ngày mai tụng Lăng Nghiêm, rồi ngày mai còn rất nhiều chương trình rất là busy luôn. Đúng không thế? Ngày mai rất là busy luôn.